Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2410, chương 2415, không đeo mắt kiếng. Lại cảm thấy ngươi rất thuận mắt. Tô Vân ngồi ở cấp cứu phòng cấp cứu đầu giường, nắm Thường Duyệt tay, trong lòng có chút hối tiếc. Chuyện này thật là oán mình, làm sao có thể để cho nàng uống nhiều nước nóng đây? Một câu nói, thiếu chút nữa cầm người cho uống không có. Uống hớp nước nóng cầm người cho uống không có. Loại chuyện này nghĩ như thế nào làm sao không thể nào. Tô Vân thở dài, trong lòng bàn tay Thường Duyệt tay nhiệt độ dần dần lên cao. Biết nàng hẳn là không sao. Mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, mạch tốc mà yếu, tứ chi ướt lạnh. Miệng môi phát cám, những thứ này dị ứng tính bị sốc triệu chứng cũng đang dần dần biến mất. Nếu là không ngoài ý muốn gì, ngày mai, hậu thiên Thường Duyệt là có thể về nhà nghỉ ngơi. Có thể lại như thế nào? Tô Vân đều không cách nào tha thứ mình sơ sót. Ta làm sao ở chỗ này ngủ? Thường Duyệt mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi nói, xảy ra chút nhỏ tình trạng. Tô Vân lộ ra mỉm cười thân thiện. Thường Duyệt ngẩn ra, động một chút tay, cảm giác tay mình ở Tô Vân trong lòng bàn tay. Nàng dùng sức muốn rút ra. Đừng động, thật tốt nằm, cũng đến bệnh viện làm sao còn không trung thực. Tô Vân nói, ta mắt kính đâu? Thường Duyệt dùng cái tay còn lại ở bên gối sờ. Tìm mắt kính làm gì? Tô Vân nhỏ giọng xích đến. Nghỉ ngơi cho khỏe, ngươi nếu là ngủ không quen. Cùng nửa sau đêm tình huống vững vàng, chúng ta xách tâm điện giám hộ về nhà. Mắt kính, Thường Duyệt cố chấp nói. Tô Vân không biết làm sao, cau mày nói, ở nhà, xe cấp cứu 120 cầm ngươi đưa tới. Không chú ý tới mắt kính ở đâu. Cho đến lúc này Thường Duyệt mới phát hiện mình mặc đồ ngủ. Trước ngực còn có tâm điện giám hộ điện cực màng, hợp với quen thuộc đường dây. Chỉ là trước kia đường dây nối liền ở trên người người khác. Lần này là từ người bệnh góc độ đi xem. Hơi có chút cổ quái. Ta thế nào? Thường Duyệt hỏi. Nước nóng uống amoxicillin. Xuất hiện cấp tính dị ứng tính bị sốc. Người chưa thấy được giọng cũng câm sao? Hụ hụ hụ. Thường Duyệt ho khan hai tiếng. Hô hấp thông suốt. Không có cảm giác đặc thù. Nhưng nàng không hoài nghi Tô Vân nói, sau cùng trí nhớ đúng là khó thở, tứ chi quyết lạnh, nàng dùng toàn thân khí lực mới leo đến mép giường, nhưng làm sao cũng không đứng nổi, cuối cùng phát sinh cái gì, cũng chưa có ấn tượng, amoxicillin, nước nóng, uống ngút nước nóng, liền uống bị sốc, không nghĩ tới uống rượu không uống nhiều, uống ngút nước nóng ngược lại hơn. Thường Duyệt theo bản năng muốn đẩy một chút mắt kính, nhưng đẩy một cái không, lấy ngươi chỉ số thông minh, ta cùng ngươi giải thích ngươi vậy nghe không hiểu. Tô Vân theo thói quen oán hận liền một câu, ngay sau đó hắn lộ ra cười mỉa, hì hì nói, đừng để ý cái này, ngươi thật tốt nằm, lại ngủ một giấc là tốt. Thường Duyệt không mò tới mắt kính, khe khẽ thở dài, nhắm mắt lại. Ngươi tìm mắt kính làm gì? Tô Vân biết mình mới vừa rồi nói sai. Bắt đầu nói sang chuyện khác. Không đeo mắt kính, lại xem ngươi cảm thấy rất thuận mắt. Thường Duyệt lạnh nhạt nói. Ta đi. Tô Vân hạ thấp giọng. Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Chỉ là diễn cảm làm bộ. Hơi có vẻ phù hoa. Tiểu gia ta lúc nào khó coi. Ta cùng ngươi nói. Lên giải phẫu cũng được mang 2-3 tầng khẩu trang. Nếu không người bệnh thuốc tê tính cũng được gấp đôi. Cát, Thường Duyệt lông mi mau nhẹ nhàng. Chớp động hai cái, nhưng ánh mắt lại không có mở ra. Ngoan, thật tốt ngủ một lát. Người chớ cùng dỗ đứa nhỏ tựa như. Người bao lớn, non nớt không ngây thơ. Thường Duyệt cau mày, ua, còn không muốn làm công chúa nhỏ. Chơi phong phạm nữ vương, có cần hay không cho ngươi mua một roi? Tô Vân khinh bỉ nói, không khí lực cùng ngươi ồn ào, Thường Duyệt nhẹ giọng nói, ngươi có thể yên lặng một chút chính là tốt nhất. Trong bệnh viện treo như vậy nhiều yên lặng bảng, ngươi đều không thấy được. Ngươi nếu là chịu cầm theo người bệnh, thân nhân người bệnh làm câu thông sức lực lấy ra. Năm đó còn như bị đá ngã phòng y tế đi. Tô Vân nói, thật tốt nói lại không thể thật tốt nói. Ngoặc kép, Thường Duyệt yên lặng, ngươi nói ngươi cũng vậy. Ngày thường không bị bệnh, bị bệnh thiếu chút nữa vào ICU. Đây chính là ở 912. Nếu là Hải Thành, tiểu gia ta quản ngươi. Ngươi như thế không nghe lời. Lên trước thuốc an thần, dùng máy hô hấp trước phụ trợ mấy ngày nói sau. Thường Duyệt lông mày nhíu lại. Tất cả loại dược đô cho ngươi phủ lên. Một ngày cho 5.000ml chất lỏng nói sau. Ngươi có thể hay không có chút nghiêm chỉnh. Thường Duyệt mở mắt ra, nhìn Tô Vân, ai không đứng đắn, có bản lãnh đứng lên hai ta đi uống rượu. Tô Vân nói, chờ ta khỏi bệnh rồi, đến lúc đó ngươi chớ núp, sợ ngươi sao, ta đi, hắc tử làm gì vậy, ngươi không chú ý sao? Không có, lúc đi ra khóa cửa không khóa cũng không biết. Tô Vân nói, không có sao, lão bản khẳng định khóa cửa. Ngươi cầm rượu thả ở bên ngoài. Thường Duyệt hỏi, ngoặc kép, một cái không ý tưởng hay xuất hiện ở hai người đầu óc bên trong. Chờ một chút, Tô Vân buông Thường Duyệt tay, muốn đứng lên đi và Trịnh Nhân nói hắc tử chuyện, nhưng tay vẫn là nắm thật chặt chung một chỗ. Tô Vân sợ run lên, ngay sau đó thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Lão bản, Tô Vân hạ thấp giọng gọi tới. Làm sao? Trịnh Nhân ở cửa thò đầu hỏi. Ngươi về nhà xem hắc tử đi. Ta cầm rượu thả ở bên ngoài. Đừng uống nhiều rồi. Lại bị cảnh sát bắt được trong cục công an đi. Tô Vân nói. Trịnh Nhân ngẩn. Hắn ngay lập tức sờ một cái tạ y nhân đầu. Nói. Y nhân, ta cầm ngươi đưa về nhà. À, ta liếc mắt nhìn Duyệt tỷ. Tạ y nhân buông Trịnh Nhân cánh tay, rón rén đi vào cấp cứu phòng cấp cứu. Trịnh Nhân bỗng nhiên ngửi được một cổ tử rượu cồn mùi vị. Theo tới là quen thuộc ha ha xích tiếng. Đột nhiên quay đầu, thấy được hắc tử dáng vẻ ngây thơ khả cúc ngồi ở phía sau mình. Không biết nó lúc nào sờ tới. Trịnh Nhân sợ hết hồn. Không phải tất cả mọi người đều thích chó. Đây nếu là ở trong bệnh viện cầm cấp cứu người bệnh dọa sợ, lại là một người già đứng tim người bệnh, loại chuyện này mà không thể nghĩ. Hắn vội vàng sờ một chút đầu chó, gọi tới, hắc tử, theo ta đi ra, theo cấp cứu cửa sau rời đi. Trịnh Nhân gặp hắc tử đàng hoàng đi theo phía sau mình, cũng yên lòng, chỉ là nó một thân mùi rượu. Trịnh Nhân trong lòng không biết làm sao. Đây là thừa dịp trong nhà không người, nó len lén uống nhiều ít. Ngươi vậy lo lắng? Trịnh Nhân hỏi. Hắc tử không có dùng động tác biểu đạt mình tâm trạng, chỉ là một sức lực le lưỡi ha ha xích. Rượu cồn mùi vị tràn ra. Trịnh Nhân xông như vậy muốn say. Ngươi có phải hay không mình ở nhà trộm uống rượu? Uống ít chút, không phải là không để cho ngươi uống, chỉ là để cho ngươi uống ít chút. Trịnh Nhân vừa nói, đi tới cấp cứu cửa sau bên ngoài thường xuyên hút thuốc lá vị trí. Hắn vừa lấy ra điện thoại di động, một bên ngồi ở trên bậc thang và hắc tử đối mặt. Không có chuyện gì, yên tâm đi, Trịnh Nhân cho y nhân gọi điện thoại. Đừng đến lúc đó không tìm được mình, cũng an ủi hắc tử. Hắc tử cầm đầu lại gần, ở Trịnh Nhân bên người cỏ à thẳng, tựa hồ ở biểu đạt cái gì. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ngươi liền chớ đi vào, còn có những thứ khác người bệnh ở, ngày mai Thường Duyệt là có thể về nhà, không nóng nảy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa.